Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 791. Hai lý tranh chấp, toàn trường xôn xao, tin tức này thật sự là quá rung động, cho dù là không rõ người, nghe xong người bên cạnh thảo luận sau, cũng đều minh bạch Tô Dật Dương vừa vặn chỗ tuyên bố sự tình. Đến cùng ý vị như thế nào? Đến cùng đại biểu cho cái gì? Tài phú, ngập trời tài phú, so sánh Tô Dật Dương vừa vặn đưa ra cộng hưởng kinh tế. Hiển nhiên vẫn là tin tức này tới càng rung động nhiều. Cộng hưởng kinh tế có thể hay không thành, cái này còn phải chờ quan sát. Nhưng mà lithium ion động cơ điện thế nhưng mà thật nghiên cứu chế tạo ra tới. Có thể nói tài phú cửa chính đã bị mở ra. Liền chờ Tô Dật Dương vận chuyển, nhìn xem hiện trường nghị luận nổi lên bốn phía. Tô Dật Dương khóe miệng nổi lên quét một cái đường cong. Thanh thế càng lớn càng tốt, thanh thế càng lớn, hắn thu hoạch càng lớn. Dưới đài ngồi lên đến từ toàn cầu các nơi internet chùm. Tô Dật Dương tin tưởng, tin tức này nhất định sẽ trước tiên truyền tới thế giới các nơi. Sau đó trước tiên truyền tới toàn cầu mỗi cái lớn ô tô hào phú trong tay. Đây là tạo thế, chỉ có tình thế lên, hắn có thể kiếm được nhiều nhất tiền. Ở chỗ này, ta đại biểu Long Đăng khoa học kỹ thuật hướng về toàn cầu tất cả ô tô chế tạo lĩnh vực nhân tài. Phát ra mời, chúng ta chỗ có được lấy tân nguồn năng lượng lĩnh vực thuần túy điện ô tô tiên tiến nhất kỹ thuật. Chỉ cần ngươi đáng, chúng ta có thể cấp cho ngươi bất kỳ vật gì, lương cao, chức cao, phòng ở, thậm chí là Long Đăng khoa học kỹ thuật cổ phần danh nghĩa. Chúng ta cũng sẽ không keo kiệt. Ta cầm đến Gia Long Đăng khoa học kỹ thuật 40% cổ phần danh nghĩa. Đem với tư cách là cấp cho ưu tú công nhân ban thưởng. Xin tin tưởng, chúng ta có thể khai sáng một cái thời đại mới. Còn có, chúng ta hoan nghênh toàn cầu ô tô lĩnh vực đồng hành đi đến Mado tham quan chúng ta nghiên cứu. Thành quả, cảm tạ các vị, hôm nay ta lên tiếng đến đây là kết thúc. Nói xong, Tô Dật Dương có chút cúi đầu, sau đó phi thường dứt khoát trực tiếp đi xuống đài, mà theo Tô Dật Dương đi xuống đài, bổn chàng phân diễn đàn đến lúc này cũng liền chấm dứt. Bất quá hiện trường trên cơ bản không có ai rời đi. Tô Dật Dương vừa đi xuống đài, hắn liền bị rất nhiều người cho bao bọc vây quanh, nghiễm nhiên trở thành mọi người trong mắt bánh trái thơm ngon. Lý Huân cùng Lý Chiêu tự kiềm chế thân phận, ngược lại là không có vội vã đuổi qua. Tô Dật Dương tuyên bố cái cuối cùng tin tức, đúng là cực kỳ rung động, nhưng mà cùng quan hệ bọn hắn cũng không lớn. Tương phản, Tô Dật Dương trong miệng cộng hưởng kinh tế hạng mục mới là bọn họ nhận thấy hứng thú. Ô tô lĩnh vực chỉ sợ phải có lớn dung chuyển, thuần túy điện ô tô nghiên cứu phát minh thành công. Có nghĩa là tân nguồn năng lượng lĩnh vực bắt đầu. Đây là biến cách, thậm chí nói thành chính là ô tô cách mạng công nghiệp đều không chút nào quá đáng. Lý Huân cảm, khái nói, Lý Chiêu sâu chấp nhận, gật gật đầu, nhìn đi, tin tức này truyền đi. Toàn cầu phàm là cùng truyền thống ô tô có quan hệ cổ phiếu. Tất cả đều đến nghênh đón một lần thụt lùi. Mà tân nguồn năng lượng liên quan cổ phiếu nhất định sẽ nghênh đón một lần rất khủng bố tốc độ tăng. Những cái kia ô tô hào phú lần này chỉ sợ muốn xuất huyết nhiều rồi. Lý Huân cười nói, xuất huyết nhiều ngược lại là không nhất định. Rốt cuộc Tô Dật Dương mặt này vừa mới tuyên bố nghiên cứu phát minh thành công, nhưng mà khoảng cách chân chính thuần túy điện ô tô đi vào thị trường chỉ sợ còn phải có đoạn thời gian, bất quá ra máu chính là khẳng định, kỳ thật cái này đối với chúng ta quan hệ không lớn. Hoa Quốc cường mạnh mẽ ô tô nhãn hiệu quá ít, tuyệt đại bộ phận ô tô nhãn hiệu đều là nước ngoài. Cho dù là lĩnh vực này thị trường chứng khoán dung chuyển, cũng ảnh hưởng không được chúng ta. Tương phản, nếu như Tô Dật Dương có thể đánh tạo một cái thuộc tại quốc gia chúng ta nổi danh ô tô nhãn hiệu, cái kia đã có thể nghiêu. Ta nghĩ quốc gia chúng ta cũng phải đại lực đến đỡ, cấp cho đại lượng chính sách duy trì. Lý Chiêu phân tích nói. Lý Huân khẽ gật đầu, nhìn xem Tô Dật Dương người bên cạnh dần dần giảm bớt. Ánh mắt hắn híp mắt hạ, giả bộ như lơ đãng quay đầu. Đột nhiên nói, ngươi nói rất đúng, ngươi nhìn, cao bộ trưởng tới đây. Lý Chiêu nghe vậy, hướng về Lý Huân phương hướng nhìn lại, bất quá nhìn nửa ngày, cũng không có phát hiện Lý Huân trong miệng chỗ nói cao bộ trưởng. Đợi hắn lại quay đầu lại, phát hiện bên người Lý Huân đã sớm không biết tung tích, mà lại nhìn hướng Tô Dật Dương. Lý Chiêu nhất thời sắc mặt tối sầm, chỉ thấy Lý Huân lúc này đã cùng Tô Dật Dương bắt chuyện thượng. Mã Đức, lão tiểu tử đó dối trá, lão âm bức. Lý Chiêu cảm giác chính mình chỉ số thông minh chịu đến vũ nhục, mặt đen lên bước nhanh đi đến Tô Dật Dương bên người. Hắn sợ chính mình chậm thêm hai bước liền súp đều không còn. Lý Tổng, ngài thật là được. Cao bộ trưởng tới. Cao bộ trưởng ở chỗ nào? Lý Chiêu những lời này cơ hồ là theo trong kẽ răng lách ra tới. Ánh mắt nếu như có thể giết người, Lý Huân khả năng cũng đã chết vài chục lần. Lý Huân tương đương lạnh nhạt, nhìn chung quanh làm ra vẻ nhìn một cái. Ai u, khả năng mới vừa rồi là ta hoa mắt, nhìn kém. Lý Chiêu sắc mặt càng thêm đen, không nghĩ lại để ý tới Lý Huân, quá mẹ nó làm giận. Tô Tổng, ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện cộng hưởng kinh tế hợp tác. Lý Chiêu đi thẳng vào vấn đề nói, sắc mặt rất là chính thức. Lý Huân vừa rồi tổ tiên một bước, đã sớm nói ra ý, hiện tại hắn trực tiếp nói, Tô Tổng, Alibaba dưới cờ thanh toán thông, chính là đương kim tài chính điện tử thanh toán long đầu. Có được lấy gần 600 triệu người sử dụng tại sử dụng. Hơn nữa hắn hình thức cũng rất phù hợp vừa vặn Tô Tổng ngươi nói cộng hưởng kinh tế hình thức. Nếu như chúng ta hợp tác, cái kia nhất định là cường cường liên hợp, có thể nhanh chóng đem cộng hưởng kinh tế chế tạo ra tới. Sớm cả nước trải rộng ra cộng hưởng nghiệp vụ. Lý Tổng, thanh toán thông dụng hộ mới 600 triệu, mà phi tấn người sử dụng chừng 900 triệu. Ta nghĩ luận ưu thế, vẫn là chúng ta phi tấn thích hợp hơn. Lý Chiêu bất động thanh sắc nói, trực tiếp dùng số liệu áp người. Lý Huân lông mày trao lên. Vâng, ta thừa nhận phi tấn người sử dụng muốn vượt xa tại thanh toán thông. Thế nhưng phi tấn thật thích hợp sao? Các ngươi phi tấn quả thật giống như là cái món thập cẩm, cái gì cũng có, bừa bãi lộn xộn, khả năng cộng hưởng nghiệp vụ thêm sau khi tiến vào, giống như là muối bỏ biển, thủy hoa đều đánh không đứng dậy, mà chúng ta thanh toán thông có thể đem cộng hưởng nghiệp vụ phóng tới trang đầu. Các ngươi phi tấn có thể không? Còn có, cộng hưởng kinh tế nhất định sẽ dính đến tín dụng vấn đề. Chúng ta thanh toán thông có hoàn thiện tín dụng bình xét cấp bậc. Các ngươi phi tấn có sao? Nhân số thượng ưu thế cũng không thể đại biểu cái gì. Ta cảm thấy tổng hợp mà nói, vẫn là chúng ta thanh toán thông thích hợp hơn. Đối mặt Lý Chiêu số liệu áp chế, Lý Huân gần như không hề nghĩ ngợi liền từ còn lại phương diện phản bác trở về. Hơn nữa có lý có cứ, nhường Lý Chiêu căn bản không cách nào phản bác, mồm mép tương đương lưu loát. Hai lý đánh cờ, Tô Dật Dương không có tùy tiện chen vào nói, mà là bảo trì trầm mặc. Kỳ thật trong lòng hắn đã sớm có quyết định, đơn phương hợp tác nhất định là không được. Tô Dật Dương càng có khuynh hướng song phương hợp tác, đơn phương hợp tác nguy hiểm quá lớn. Diệu Dương tập đoàn quy mô phải không nhỏ, nhưng mà cùng Alibaba cùng phi tấn so sánh, không thể nghi ngờ vẫn là nhỏ yếu nhiều. Nếu như đơn phương hợp tác, ngày nào đó đối phương đột nhiên bội ước, cái kia cục diện đã có thể rất không xong, đem Alibaba cùng phi tấn đều kéo lên xe, nhường hai bên hình thành ngăn được quan hệ. Còn có Tô Dật, Dương Diệu Dương tập đoàn, tam phương hình thành nhất ổn định tam giác quan hệ, lúc này mới có thể đem nguy hiểm tính xuống đến thấp nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.